Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 960, chương 957 Chiến Trung uống một đêm hồ huyết. Đau nhức đánh úp lại, đó là cả người đều bị lửa đốt nướng nướng đau đớn. Tuy rằng không phải bị trực tiếp thiêu vì cho tàn, nhưng là long huyết ở trong cơ thể mãnh liệt, lại bởi vì thể chất là bị phong phàm nhân thân thể. Hết thảy đều áp chế ở nội bộ, phàm nhân cùng bản thể đan chéo, long huyết tưới, ở khiêu chiến cái này đảo nhỏ thiết hạ vô thượng pháp tác. Kia đó là vô cùng mâu thuẫn, vô cùng thống khổ, mọi người nhìn đến đại ly thống khổ đến bắt lấy cục đá. Cả người toát ra mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt giống như muốn chết đi giống nhau, xem. Nàng thủ hạ cục đá, tê. Đại ly bàn tay hạ cục đá bị năm ngón tay bắt lấy. Phát ra TTT khí thể. Thực mau, dưới trưởng nướng nướng da đen nhánh ao hãm trưởng ấn. Trời xanh a, đây là nhân thể nướng lò sao? Nàng rốt cuộc uống lên cái gì? Thoạt nhìn hình như là thể chất biến hóa. Có lẽ sẽ chết. Ai đều biết giờ phút này đại ly trạng thái thực khác thường. Danh kiếm đám người cũng không dám tới gần. Sợ ảnh hưởng nàng, huống chi Liễu Tông Nguyên đám người cũng sẽ không làm cho bọn họ qua đi, nguyên bản cương thi vương. Đối với long huyết khí vị tuy rằng mẫn cảm, lại giống như đối đại ly càng thêm cảm thấy hứng thú. Nhưng là hiện tại hắn có điểm khác thường, nhìn chằm chằm đại ly, giống như đang tìm tư cái gì, chờ đợi đúng không, buồn giàu cái gì, trường khuyết bực, Nima, phía trước truy đến muốn chết muốn sống. Hiện tại nhưng thật ra bất động. Cái này cương thi vương quá không bớt lo. Rốt cuộc chủ tử sau lưng vì sao muốn cùng cái này cương thi vương hợp tác? Có thể lui hàng sao? Cương thi vương bất động. Vương Tuấn Sinh lại nhịn không được. Hắn vốn chính là một cái không thể nhẫn. Thân phận của hắn chú định hắn không có nhẫn cái này thuộc tính. Cho nên, hắn đột nhiên vọt ra. Kiếm thứ đại ly phía sau lưng. Hắn sẽ không nói cho người khác hắn không chỉ có muốn cái này quân tử rơi tay trung thần công bí. Lục quyển trục, càng muốn muốn nàng mệnh một không ai có thể so sánh hắn ưu tú. Huống chi là cái này xuất thân cổ quái gia hỏa. Nàng cần thiết chết. Phốc kiếm, tự hồ chọc vào sao kia huyết nhục bị xuyên thấu cảm giác. Hảo sảng không đúng, vì cái gì hắn cảm giác chính mình đau quá. Một cây mũi tên cắm ở hắn bụng thượng, Vương Tuấn Sinh trừng lớn mắt. Dương mắt nhìn lại, nhìn đến chính là cung tàng huyết mặt vô biểu tình mặt. Còn có kia giơ lên trường cung, truyền thuyết cung thần có nữ cung tàng huyết. Một mũi tên tất thấy huyết, cho nên hắn thấy huyết. Nhưng là may mắn, cái này quân tử ly cũng kiếm thật là chọc ở thịt bên trong. Nhưng là vấn đề là, rất nhiều người hít hà một hơi, một bàn tay. Một phen kiếm, năm ngón tay khép lại, bắt lấy kiếm, không có huyết, kiếm vẫn không nhúc nhích, chẳng lẽ, đây là trong truyền thuyết tay không tiếp giao sắc? Không sai, đây là tuyệt đối tiêu chuẩn tay không tiếp giao sắc, thuộc về quân người nào đó bổn thuộc kỹ năng chi nhất. Bị tay không tiếp giao sắc bi thôi quỷ vô số kể. Hiện tại, có bao nhiêu một cái Vương Tuấn Sinh, cũng chính là Phong Tử Tuấn Công Tử. Hắn bi thôi, thấy như vậy một màn thời điểm cũng đã bi thôi, càng là khó có thể tin, sao có thể. Ngươi, đại ly mở bừng mắt, kia huyết sắc lưu ly đồng tử làm Vương Tuấn Sinh hô hấp cứng đờ. Thần kinh cũng là vô hạn căng thẳng, còn chưa làm ra phản ứng, bồng. Đại ly một chân đá vào hắn trên bụng, vừa vặn tốt, kia kêu liền đá vào kia mũi tên thượng, cùng cấp đem mũi tên nhét vào trong bụng, phốc. Mũi tên biểu bắn ra đi. Bành, đạn pháo giống nhau. Vương Tuấn Sinh bị sống sờ sờ đá bay đường kính độ cao đạt tới mười mấy mét. Khoảng cách hơn 20 mễ đường parabol. Sau đó, đại ly đứng thẳng thân thể. Xoay hạ cổ tiện tay cổ tay. Cắt sát rung động. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua Liễu Tông Nguyên đám người. Dưới chân một chút, xoát. Tàn ảnh, tuyệt đối tàn ảnh. Kia tốc độ thậm chí ở trên bờ cát bưu khởi cát bụi. Một quyền, oanh, Liễu Tông Nguyên bụng bị xuyên thủng. Kia huyết hồ trường khuyết vẻ mặt ngây người. Tất cả mọi người ngây người, biến dị đây là. Sao đâu ra bỗng nhiên như vậy thực lực khủng bố? Chẳng lẽ nói cổ cổ quái quái? Giả thần giả quỷ, Lưu Xuyên cười lạnh, dưới chân một vượt, thân hình dương cung bắn mà ra. Đoản đao cùng kiếm giao nhau, chữ thập tuyệt sát, tuyệt sát, đại ly nửa nhảy lên khởi, trưởng phong khởi, lại ấn hạ, thế nhưng không tránh, còn chính diện, Lưu Xuyên mày nhăn lại, này không thích hợp, đột nhiên, hắn màng tai chấn động, ngẩng long chảo, hoàng kim hơi thở rong chơi khống long chảo giống như tuôn ra long minh, oanh, oanh kích ở chữ thập giao nhau đao kiếm thượng. Lưu Xuyên biến sắc, thân hình nhịn không được sau này một lui, lại là dưới chân vừa chuyển, mượn lực chuyển lực, thân thể 90 độ nghịch chuyển, toàn đến đại ly bên cạnh người giữa không trung, trường kiếm gợi lên, lại chém xuống, nửa hình cung chạm, tước đầu, keng, thiên cơ bị đại ly rút ra, đón đỡ sau, dùng một chút lực, dầm, Lưu Xuyên bị đỉnh đi ra ngoài, còn chưa rơi xuống đất. Đại ly đã dưới chân trượt giống nhau, chớp mắt đó là vọt tới hắn phía trước, thủ đoạn run lên, xoát, một giây trên dưới mấy trăm bóng kiếm, là chân thật kiếm, keng, Lưu Xuyên kiếm bay ra đi, hắn rơi xuống đất, trước tiên dùng đoản đao đón đỡ trước ngực, đại ly kiếm cũng vừa vặn sai đâm vào đoản đao lưỡi dao. Thượng bất quá, đại ly mặt vô biểu tình, thủ đoạn vừa thu lại, lôi kéo. Lại một phóng, giống như kéo cung bắn tên giống nhau, thiên cơ rời đi Lưu Xuyên ngực. Lại là lại chớp mắt vứt bắn hạ. Mũi kiếm lại lần nữa chọc ở đoản đao lưỡi dao thượng keng một tiếng giòn vang. Lưu Xuyên cùng những người khác toàn bộ sắc mặt kịch biến. Xoát, kiếm, xuyên thấu đao, lại xuyên thấu một người ngực yêu cầu bao lâu? Một giây đều không đến, yêu cầu bao lớn lực lượng? Oanh! Lưu Xuyên thân thể tạp lạn một cục đá lớn, đinh ở đệ nhị khối đại thạch đầu thượng, thiên cơ liền ở hắn ngực, cắm vào cục đá chung, mặt trên còn có đoản đao, khủng bố. Khủng bố đến lệnh người giận sôi, toàn trường đều an tĩnh, trường khuyết rốt cuộc biết rốt cuộc cái. Gì mới là hắn ngay từ đầu liền xem nhẹ chí mạng điểm, cách đó không xa trên bờ cát. Từ chỗ nước cạn chật vật bò lên Vương Tuấn Sinh gương mặt dữ tợn. Lại là không dám phát ra bất luận cái gì thanh âm. Hiện tại không thể, bởi vì không dám, cho dù là cương thi nhóm cũng vì thế mà sợ hãi. Bởi vì giờ phút này đại ly trên người có một cổ làm cho bọn họ bất an sợ hãi hơi thở, đại ly đi. Qua từng bước một tựa hồ mỗi một bước đạp ở kia trên bờ cát. Lưu lại một dấu chân. Trên người nàng hơi thở liền càng thêm cổ quái khủng bố, là uy áp. Trọng thương bắt đầu phát tác thế cho nên thân thể càng thêm suy yếu. Minh Đế nhìn đại ly. Lẩm bẩm nói, ở phàm nhân pháp tắc dưới. Nàng thế nhưng còn có thể phóng xuất ra chính mình uy áp. Uy áp có hai loại. Một loại đến từ linh hồn cảnh giới thượng. Một loại đó là thể chất huyết thống thượng, cùng thanh nguyên lâu lâu chủ này đó lâu cư thượng vị. Uy áp dung nhập cốt tủy. Linh hồn cảnh giới bất phàm người bất đồng. Quân tử ly là ai? Trước mặt già những người này một so quá không đáng nhắc tới, vốn dĩ liền thân phận không rõ. Nhưng là ngay từ đầu thực lực cùng thành tựu liền bãi tại nơi đó. Muốn nói có thể đạt tới thanh nguyên lâu lâu chủ bọn họ cái này cảnh giới là tuyệt đối không có khả năng, cho nên chỉ có thể là bởi vì nàng thể chất huyết thống uy áp. Đã vượt qua phàm nhân pháp tắc giới hạn, tiết lộ ra tới uy áp, là bởi vì cái kia cái bô bên trong đồ vật. Kia rốt cuộc là cái gì bảo vật? Như thế nào có thể có như vậy nghịch thiên hiệu quả? Chuyện này không có khả năng. Trừ phi là nàng thể chất vốn dĩ liền có cổ quái. Không thể không nói Minh Đế chính là Minh Đế. Giải thích phi phàm. Kỳ thật đem chân tướng cũng suy đoán đến không sai biệt lắm. Bất quá. Đại đa số người cũng chưa xem nhẹ một cái trọng điểm cương thi vương liền ở nơi đó. Hắn thẳng. Lăng lăng nhìn đại ly, trường khuyết nhịn không được kêu. Cương thi vương, còn không qua đi giết hắn. Trong đám người, Nguyên Kỳ mắt lạnh nhìn. Liếc trường khuyết liếc mắt một cái. Khóe miệng lược châm chọc, ở hắn xem ra lần này kế hoạch lớn nhất nét bút hỏng chính là trường. Khuyết cùng Vương Tuấn Sinh. Này hai người quá xuẩn. các loại có thể phun tào địa phương. Đáng tiếc thực lực của hắn cùng địa vị còn không bằng. Không có khống chế quyền. Nếu không, suy nghĩ hạ. Hắn nhìn về phía Đại Ly, nữ nhân này thật đúng là không yên phận. Mặc kệ đến nơi nào đều là tuyệt đối tiêu điểm, nhưng là lại đều không phải là lòe thiên hạ bình. Hoa nhân vật, từ lần này tầm bảo chung có thể thấy được nàng tâm cơ cùng chỉ số thông minh đều cực cao. Thả kêu gọi lực cũng cực cường. Nhân vật như vậy chú định là tâm phúc họa lớn, hắn áp lực rất lớn giống như càng ngày càng giết. Không được nàng, có lẽ cảm thụ trường khuyết kêu gọi. Cương thi vương rốt cuộc động, thân thể huyết khí dâng trào. Nặng nề vững vàng đến đứng ở nơi đó. Quay đầu, nhìn trường khuyết, miệng mở ra. Ngươi, thực phiền. Trường khuyết, ngay từ đầu tức giận thực mau biến thành khiếp sợ. Nima, này cương thi vương thế nhưng mồm miệng rõ ràng. Mọi người cả kinh. Cái này cương thi vương giống như không giống nhau, không tốt. Hắn linh trí mở ra. Bạch Cẩm bỗng nhiên nhướng mày. Bỗng nhiên nhắc nhở. Hắn phía trước bất động, là bởi vì ở thức tỉnh linh trí. Đậu má, tất cả mọi người dọa tới rồi. Hoảng loạn biến thành sợ hãi, trời xanh a. Một cái mở ra linh trí cương thi vương. Đó chính là trở nên thập phần thông minh. Càng phù hợp nhân loại tư tưởng cương thi vương. Mà không phải phía trước cái kia khô khan cứng đờ cỗ máy giết người một dầm. Tảng lớn người hoảng sợ sau này lui bước, trường khuyết lại cảm giác được càng nhiều đồ vật không ở. Hắn trong khống chế, chẳng sợ thế cục tựa hồ trước mắt còn có lợi cho hắn, cương thi vương lạnh. Lùng đảo qua toàn trường, ánh mắt tỏa định Đại Ly, giơ lên tay, nhẹ nhàng vung lên, khai ăn đi, giống, giống, ngẩng, một đầu đầu cương thi bỗng nhiên đều đĩnh bạt thân thể giống nhau. Gào giống. Thân thể kẽo kẹt động tĩnh, gân xanh bạo khởi, càng thêm cường tráng lên, dầm, nhằm phía mọi người, hảo đi, không bao gồm Liệt Vân những người đó, là lướt thuyền người bất đắc dĩ chỉ có thể đón nhận. Bất quá một đối mặt, áp lực sơn đại, trăm dặm biên giới một cây búa đi xuống, hảo ra hòa, thủ đoạn hãi đau, định nhãn vừa thấy, cây búa mẹ nó còn bắn ngược. Bị một cái thông minh cương thi vương thao tác cương thi so với phía trước đáng sợ thật nhiều. Ít nhất danh kiếm hiện giờ nhất kiếm cũng chỉ có thể đánh bay hai cái cương thi. Ninh Tĩnh Viễn một trưởng cũng chỉ có thể chụp phi một cái. Dầm, tay đấm chân đá, lách cách lang căng chung. Hai người liếc nhau, vẫn là nhảy vào cương thi đàn chung, vốn là vì chiến mà chiến người. Không thể lui, thật là lợi hại hai cái hậu bối. Thanh Nguyên lâu lâu chủ tươi thắm một tán, dưới chân một vượt, cũng một lần nữa đầu nhập vào kích đấu chung, nếu nói Ninh Tĩnh Viễn hai người là giết chóc trong. Sân uy mãnh tiểu tướng, như vậy hắn chính là kia làm mưa làm gió đại soái. Phất tay gian, tường lỗ phi hôi yên diệt, Ngụy Nương đối với Thanh Nguyên lâu lâu chủ xưa nay nói gì nghe nấy. Giờ phút này cũng là thập phần nhận đồng. Bất quá nàng giống như nghe được bên cạnh hợp lại một cô nương nhợt nhạt nhàn nhạt một tiếng. Thật là lợi hại sao? Cũng không phải lợi hại nhất theo bản năng nhìn quét toàn trường. Đốn ở nơi nào đó. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.